Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 154 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy là Lục Dương đã học được một cái chiêu gọi là giả chết chi thực của Bất Hữu Tiên Tử rồi ha. Chiêu này của Lục Dương cũng rất là lợi hại. Có điều theo Bất Hữu Tiên Tử nói thì Lục Dương chỉ mới nhập môn thôi. Bởi vì hắn giả chết xong, sau khi sống lại thì trạng thái của hắn biến thành cô hồn dạ quỷ. Chính xác là cô hồn dạ quỷ nha, chứ không phải là linh hồn xuất hiếu. Bởi vì linh hồn xuất hiếu thì thi thể vẫn còn ở cái trạng thái là còn sống. Còn cái này thi thể của Lục Dương là hoàn toàn chết queo rồi. Hoàn toàn có thể là dùng cản thi thực để mà không thi. Rồi, và ở cuối tập trước thì Lục Dương lúc này đã lên đường. Đi tới là Kiếm Lâu để tham gia cái hội vấn kiếm. Không biết là cái con báo này nó sẽ gây ra là cái hậu quả gì cho cái vấn kiếm đại hội này nữa đây. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 901, Kiếm Linh của Thành Phòng Kiếm. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. So sánh với 3 năm trước đây, Minh Đài loại trừ ngoại hình càng ngày càng thành thục. Thay đổi lớn nhất vẫn là đôi mắt của hắn ta sáng tỏ giống như là hai cái thanh lợi kiếm phong mang tất lộ. Ta nghe nói Lục Dương sư huynh ngươi vượt qua cả vô địch thần lôi chưa hề xuất hiện qua, cùng với càn thiên lôi kiếp xếp hạng thứ nhất mà khi hóa thần kỳ đột phá mới có thể gặp phải, trở thành hóa thần kỳ độ. Minh Đài lúc này buông xuống cái thanh chùy lớn, chắp tay hành lễ, gặp gỡ Lục Dương để cho hắn rất là cao hứng rồi. Mặc dù người của Kiếm Lâu đều nói thiên phú kiếm đạo của mình như thế nào, nhưng dưới cái nhìn của hắn, Lục Dương sư huynh mới là có được thiên phú kiếm đạo đứng đầu nhất mình vẫn là còn kém một bước. Giả sử nếu như mình độ kiếp, đụng phải vô địch thần lôi cùng với càn thiên lôi kiếp, khẳng định là không độ qua được rồi. Vị này là... Minh Đài chú ý tới Vân Mộng Mộng vẫn đứng ở bên cạnh của Lục Dương, yên tĩnh không nói lời nào. Cái vị bằng hữu này là họ Vân. Hữu duyên một trận nàng này không có tiền tới ăn xin, cùng với ta kết giao, tạm thời là bạn đồng hành của ta đó mà. Nguyên lai là dân cô nương. Minh Đài cũng rất là lễ phép hành lễ, cũng không vì Vân Mộng Mộng tu vi thấp mà khinh thường. Vân Mộng Mộng cảm thấy người ở ngoại giới vẫn rất tốt ba, lòng người không hề đáng sợ gì, hay là cái gì mà tràn ngập tính toán giống như bà đã nói. Còn nói nàng đi ra bên ngoài nhất định là phải điệu thấp làm việc, đè thấp tu vi. Trước khi gặp gỡ Tiểu Chi thì không được bại lộ tu vi của mình. Ngờ ở chỗ này rèn kiếm sao? Lục Dương chú ý tới Minh Đài vừa buông xuống cái cây chùy lớn kia. Đây chính là truyền thống, lâu chủ đời thứ nhất lưu lại. Kiếm tu thông qua rèn kiếm có trợ giúp đề cao năng lực phân tích kiếm đạo nha. Rồi đó về sau, mỗi một cái vị đệ tử của Kiếm Lâu đều muốn học tập cái thuật đón tạo. Lâu chủ đời thứ nhất thì chính là Kiếm Lâu Chí Tôn rồi. Thiên kiêu một đời, một đường hát vang tiếng mạnh, dừng bước tại bán tiên, vẫn lạc dưới thành tiên chi kiếp. Dưới tình huống bình thường, Minh Đài xưng hô Kiếm Lâu Chí Tôn là chủ nhân, chỉ bất quá cái chuyện hắn là kiếm linh của Kiếm Lâu Chí Tôn chính là một cái cơ mật. Chỉ có mấy cái cao tầng Kiếm Lâu biết được cái chuyện này. Ở bên ngoài là hoàn toàn bảo mật, không thể gọi như vậy ngay trước mặt của Lục Dương. Lục Dương biết lai lịch của Minh Đài là Bất Hữu Tiên Tử nói cho hắn biết nguyên lai là như thế sao? Lục Dương sư huynh tới nơi này mua sắm bộ kiếm hả? Bộ kiếm nơi này đều là của đệ tử Kiếm Lâu chúng ta chế tạo, hẳn là không lọt được vào mắt xanh của Lục Dương sư huynh rồi. Hay cũng không tới mức đó chứ hả? Ngay ở trước mặt Minh Đài, Lục Dương không có ý nói cấp bậc những cái thanh kiếm này của các người quá thấp đi, không xứng với ta. Lục Dương sư huynh không ngại tới vấn kiếm đại điển thử một thời vận đi. Nếu có thanh kiếm nào sinh ra cộng minh với người, tự nhiên sẽ đi theo người thôi, không cần tốn tiền. Trong vấn kiếm đại điển lại còn có chuyện tốt này. Mặc dù Lục Dương là kiếm tu, mặc dù vấn kiếm đại điển là hoạt động quan trọng nhất dành cho tất cả kiếm tu, nhưng Lục Dương xác thực không có quá chú ý cái chuyện của vấn kiếm đại điển, chỉ biết đây là truyền thống do Kiếm Lâu Chí Tôn lưu lại, trăm năm tổ chức một lần. Kiếm lâu chúng ta không phải là có truyền thống rèn đúc kiếm hay sao? Vì vậy là lịch đại lâu chủ, các vị trưởng lão này kia đều sẽ là có mấy người thích rèn đúc linh kiếm, ngẫu nhiên có thể rèn đúc ra được mấy cái thành danh kiếm có linh tính à. Sau khi lịch đại lâu chủ, trưởng lão hao hết thọ nguyên, những kiếm này cũng sẽ trở thành vật vô chủ. Nếu cưỡng ép cho kiếm tu không hợp duyên phận để mà sử dụng, ngược lại sẽ dẫn tới những cái thanh kiếm này bất mãn. Nhưng nếu một mực phủ bụi, linh kiếm bị lông đông, linh tính cuối cùng cũng sẽ là tiêu hao mà hết đi. Kiếm lộc chúng ta không muốn nhìn thấy cái chuyện linh kiếm bị lông đông, liền mở ra kho kiếm. Nếu ai có thể sinh ra cộng minh với một cái thanh linh kiếm nào đó, liền có thể lấy linh kiếm đó đi, để linh kiếm rực rỡ hào quang trong tay của kiếm tu thích hợp. Nhưng chỉ giới hạn cho kiếm tu sử dụng, không thể đổi bán chuyển tặng. Nếu kiếm tu kia chết đi, còn phải trả lại linh kiếm cho kiếm lộc chúng ta. Ai da, Quý Tông thật sự là hào phóng mà. Lời nói này của Lục Dương ngược lại là đến từ tận đáy lòng. Kiếm có được linh tính trân quý cỡ nào không cần nhiều lời. Kiếm lâu thế mà nguyện ý để cho người ngoài sử dụng những cái thanh linh kiếm này, cái phần hào phóng này đã đủ để cho Lục Dương khâm phục. Kiếm lâu không hổ là thánh địa của kiếm tu mà. Bớt quá là không muốn nhìn thấy linh kiếm bị lông đông mà thôi. Minh Đài là một cái thanh kiếm linh, cảm xúc sâu nhất về cái điểm này. Hay là để cho kiếm lâu cân nhắc hợp tác với vấn đạo tông chúng ta? Bất Hủ Tiên Tử bên trong không gian tinh thần đề nghị. Hợp tác cái gì? Ngươi nhìn, kiếm lâu không nguyện ý để cho linh kiếm của mình mất đi linh tính, vấn đạo tông chúng ta lại có bản lĩnh này nghe. Là nói Ngũ Trưởng Lão. Chẳng lẽ Ngũ Trưởng Lão lợi hại tới như vậy? Không phải là Tiểu Ngũ đâu. Muốn để kiếm một mực là tồn tại linh tính, hoặc là tìm tới chủ nhân, hoặc là cái cổ linh tính này tấn thăng làm kiếm linh. Ngươi nhìn Hà Linh bên trong tông môn chúng ta không phải là biện pháp sao? Nghe tới đó, Lục Dương Đại Khái hiểu biện pháp của Bất Hủ Tiên Tử rồi, khóe mắt run run đẩy đẩy. Cho nên ý của tiên tử ngươi là điều luyện hóa các phạm nhân bên trong Thụ Phong thành kiếm linh, dung hợp vào bên trong kiếm của kiếm lâu sao? Đúng quá rồi, đây là biện pháp tốt nhất à. Không được đâu. Lục Dương bác bỏ đề nghị của Bất Hủ Tiên Tử, đây không phải là cái chuyện nên làm của một cái danh môn chính phái à. Dùng quy mô lớn luyện hóa linh hồn, âm phong trận trận quỷ hồn kêu rên, nếu như bị người ngoài thấy được, còn nghĩ vấn đạo tông bọn hắn chính là ma giáo à. Mà lại tới lúc đó giải quyết cái vấn đề linh kiếm thuộc dạng như thế nào đây? Chẳng lẽ là muốn trộm hết tất cả những thanh kiếm này tới vấn đạo tông? Vấn đạo tông chúng ta là tông môn đứng đầu chính đạo, không thể là làm ra cái loại hành vi này. Tựa như đạo lý là như vậy rồi. Đáng tiếc, bản thi còn muốn mở một cái lần hoạt động luyện hóa kiếm linh cỡ lớn kìa. Thuận tiện luyện hóa quan sơn hải tới bên trong thanh phong kiếm của ngươi. Tiền kiếm liền có kiếm linh, đó chính là tiên khí cao cấp nhất rồi. Ấn thiên tiên đều là luyện không ra. Chờ một chút nha. Nếu như muốn cho tiền kiếm của người có được kiếm linh, không cần luyện hóa quan sơn hải đâu. Bất Hủ Tiên Tử suy nghĩ ra một cái ý tưởng tuyệt diệu, có thể để cho phẩm chất thành phong kiếm cao hơn một tầng rồi. Tiên tử có ý gì? Bất Hủ Tiên Tử thần bí cười hề hề một tiếng. Tiểu Dương Tử, người lấy thành phong kiếm ra đây. Chỉ thấy Bất Hủ Tiên Tử lúc này bay ra khỏi không gian tinh thần của Lục Dương, thần cánh tay của Lục Dương tiến vào bên trong thành phong kiếm. Hiện tại thanh phong kiếm của ngươi chính là tiên khí đỉnh cấp có được kiếm linh rồi. Thường xuyên ở bên trong không gian tinh thần, chuyển sang nơi khác cũng là không tệ à. Bất Hủ Tiên Tử giữ dằn cảnh cáo nói. Ngươi không thể đem thanh phong kiếm thu vào bên trong ngọc bài thân phận nghe chưa? Được rồi. Đi. Lục Dương lúc này tùy ý vung thanh phong kiếm hai lần. Mặc dù dựa theo lý luận của Bất Hủ Tiên Tử, thanh phong kiếm đã là thần binh lợi khí lợi hại nhất thiên hạ rồi, nhưng Lục Dương hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Cảm giác vẫn là giống như trước kia. Lục Dương sư huynh ngươi đột nhiên lấy kiếm ra làm gì vậy? Minh Đại buồn bực Lục Dương sư huynh vừa rồi giống như là trúng tà, không rõ bị cái vật gì phụ thể, bất thình lình móc ra thanh phong kiếm vung vẩy, làm như là muốn chặt người ta vậy. Không có gì, lâu lâu móc kiếm ra để cho nó hít thở không khí đó mà. Minh Đại cũng có thể hiểu cái cách làm của Lục Dương. Kiếm tu đều là xem thanh kiếm của mình chính là bạn, đầu óc không bình thường, có thể lý giải một hai đời. Trong không gian tinh thần. Đúng rồi tiên tử, cái tiểu cô nương gọi là Vân Mộng Mộng này có vấn đề gì không hả? Lục Dương luôn cảm thấy Vân Mộng Mộng này có chút không đúng rồi, lại nói không ra không đúng ở cái chỗ nào. Bất Hủ Tiên Tử bất mãn hừ một tiếng. Ngươi mời con người ta ăn lẩu, nghe bình thư còn ăn luôn điển tâm nữa, có thể còn có cái vấn đề gì? Bất Hủ Tiên Tử cũng không có hưởng thụ qua được cái loại đãi ngộ này. À, Lục Dược sư huynh à, ta có mấy vị sư huynh sư tỷ vẫn muốn gặp ngươi một chút, huynh cảm thấy có tiện không hả? À, tốt rồi, phải đi gặp một lần. Lục Dương cười nói, tra thanh phong kiếm vào vỏ, tùy tiện treo ở quanh thắt lưng. Trước đó Lục Dương tận lực không lấy ra thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm chính là tiên kiếm Võ Nghiêu luyện chế, hắn lo lắng là bị tu sĩ của Đại Ngô nhận ra đứt hoại vào thân. Tỷ như trước đó Vạn Pháp Đạo Quân tập kích Vấn Đạo Tông, bắt nguồn chính là từ nhận ra thanh phong kiếm này, từ đó suy đoán ra Vấn Đạo Tông có dấu tiên tàng do Võ Nghiêu lưu lại. Bây giờ thì Lục Dương không có lo lắng này, tất cả người biết được nguồn gốc của thanh phong kiếm đều bị giam lại bên trong tù phong, bên ngoài không có người nào biết nhìn hàng. Vân Mộng Mộng nhìn thanh phong kiếm, lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ rồi. Ở Vân cô nương nè, đang suy nghĩ cái gì? Lục Dương phát giác được Vân Mộng Mộng dị dạng. Ngươi còn nhớ ta trước đó đã nói với ngươi về tiếng muội kia của ta hay không? Cái nàng mà đặc biệt có thể đánh nhau hả? Đúng rồi, nàng thật ra rất thích kiếm nha. Cũng vụng trộm luyện qua một đoạn thời gian, học tập một đống lớn lý luận luôn. Chỉ bất quá một mực không có luyện được thành tựu gì, ngay cả nhập môn đều không vào, cuối cùng từ bỏ rồi. Lục Dương lúc này cười nói. Kiếm đạo chính là như vậy à, chỉ dựa vào cố gắng là không thành công được đâu. Thiên phú ngộ tính, thiếu một thứ cũng là không được. Điều này nói rõ ràng thiên phú kiếm đạo, tỷ muội kia của ngươi thật sự là rất qua quýt bình thường. Bất quá tỷ muội kia của ngươi đã cảm thấy hứng thú về kiếm đạo, ta có thể thời gian rảnh rỗi đề điểm cho nàng một phen. Không phải ta tự biên tự diễn nha, ta có chút thiên phú tại bên trên phương diện kiếm đạo này. Bên trong thế hệ trẻ tuổi của tu tiên giới này, người có thiên phú kiếm đạo trên ta hẳn là không có mấy đâu. Minh Đài nghe được Lục Dương nói như vậy cũng là cười cười. Lục Dương sư huynh khiêm tốn rồi, bên trong thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không có người nào có thiên phú kiếm đạo ở trên người luôn à. Cũng chỉ có Lục thiếu giáo chủ kia không sai biệt lắm với người chút. Bất quá hắn là người thời đại thượng cổ, nghiêm chỉnh mà nói không tính là thế hệ trẻ tuổi chúng ta. À, vậy quá tốt rồi. Vân Mộng Mộng cảm thấy cao hứng thay cho hảo tỷ muội nhà mình. Dựa theo lời nói của nàng, nàng cũng thuộc về thế hệ trẻ tuổi, thiên phú khẳng định là không bằng Lục Dương. Vừa hay để cho Lục Dương dạy dỗ cho nàng một phen. Tiểu Chi mỗi lần về nhà đều mang không ít lễ vật. Nàng lần này tìm sư tôn cho Tiểu Chi cũng coi như là có qua có lại đi. Kiếm lâu thì hết thảy có 18 tầng. 8 tầng trước mở cho mọi người. Kiếm tu lần này tham gia vấn kiếm đại điển đều là có thể ở chỗ này lựa chọn cái gian phòng ở lại mấy ngày. Tài nguyên tu luyện do kiếm lâu cung cấp. Tầng thứ 9 đến tầng thứ 12 là cái chỗ tu luyện dành cho đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền của kiếm lâu. Thuộc về là hạch tâm của kiếm lâu rồi, không thể tùy tiện mang người ngoài tiến vào. Minh Đài mang theo Lục Dương cùng với Vân Mộng Mộng tiến đến chính là cái tầng thứ 12. Ê, hai người kia lại, sao có thể đi lên vậy? Các vị kiếm tu đang giao lưu tâm đắc kiếm đạo tại tầng thứ 8 kinh ngạc. Minh Đài mặc chính là phục sức của kiếm lâu, xem qua chính là đệ tử nội môn. Nhưng Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng chính là ngoại nhân à. Bên trong đó làm sao có một người nhìn giống như Lục Dương vậy? Hắn là Lục Dương. Ê đúng rồi, ta gặp qua chân dung của hắn, hắn chính là Lục Dương à. Ồ, ta nghe nói khi ở Đông Hải, lĩnh hội kiếm đạo đến trình độ vạn vật đều có thể làm kiếm, thậm chí có thể xem người như là kiếm để mà sử dụng, thì triển nhất kiếm hóa vạn kiếm. Thời điểm đó hắn mới có Nguyên Anh Kỳ, Nguyên Anh Kỳ đó có thể thi triển đệ nhất kiếm hóa vạn kiếm rồi, kinh khủng tới như vậy sao? Có thể tham gia vấn kiếm đại điển này, mọi người ở đây đều là thiên kiêu một phương, kiếm đạo siêu quần bạc tỷ không ai bằng. Trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần ngạo khí. Nhưng lấy thiên phú kiếm đạo của bọn họ so với Lục Dương thì đó chính là múa rìu qua mắt thợ. Ngay cả cái lòng ganh đua so sánh đều là không có kìa. Một cái kiếm tu vô danh ngồi ở một cái góc hẻo lánh nhếch miệng lên hiện ra một cái ý cười sâu xa. Lục Dương sao? Không biết hắn có tư cách để cho ta thử kiếm không đây? Mà ở một cái góc khác cũng có một cái kiếm tu một mực nhìn chăm chú Lục Dương thẳng đến khi hắn biến mất ở đầu bậc thang. Nhìn qua thì không gì hơn cái này. Kiếm tu vô danh ở phía trước nghe nói như thế liền không vui rồi. Ê, người nói chuyện chú ý chút coi. Lục Dương là đối thủ mà ta nhìn trúng. Người muốn nói người ta thử kiếm rất là bình thường sao? Kiếm tu vô danh ở phía sau lúc này hừ lạnh một cái. Phải thì lại như thế nào? Hai kiếm tu vô danh lộ ra ánh mắt hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Tay phải lặng yên không tiếng động đã nắm chặt chuôi kiếm. Rất có tư thế, một lời không hợp liền rút kiếm đối mặt. Lúc này, đệ tử ngoại môn của kiếm lâu mang theo một cái vị trưởng lão của kiếm lâu đi vào tầng thứ 8, chỉ vào hai cái tên kiếm khách vô danh ngồi ở góc tường. Trưởng lão chính là hai người bọn hắn. Lúc báo cáo ở cửa ra vào thì hai người bọn họ đến cả tên cũng đều không nói, vụng trộm tiến vào kiếm lâu của chúng ta. Trưởng lão đứng ở trên cao nhìn xuống hai người. Chính là hai người các ngươi không ghi danh liền tiến vào. Vậy được, ta mời các ngươi ra ngoài, hay là chính các ngươi tự cút đây? Khóe miệng của một cái tên kiếm tu vô danh trong đó có chút câu lên, khinh thường nhìn trưởng lão. Muốn đuổi ta đi, đây chính là cái đầu đại khích của kiếm lâu các ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Trưởng lão lúc này không nói hai lời, mở cửa sổ ném thẳng hai cái thằng ba trận trâu này ra ngoài. Mẹ nó bệnh tâm thần, đăng ký tham gia đại điển mà không nói tên, hiện tại mới nói, chậm rồi. Một bên khác, Tiểu Mễ sư tỷ, Nhạc sư huynh các người nhìn ta mang tới đây. Minh Đài mang theo hai người Lục Dương đi tới một cái gian thạch thất trong tầng thứ 12, nơi đó tụ tập 6 người là 6 đệ tử có thiên phú nhất ở bên trong kiếm lâu trường Minh Đài ra. Chào các vị đạo hữu, tại hạ là Lục Dương. Lục Dương treo ngực thanh phong kiếm ôm quyền hành lễ. Lục Dương đạo hữu, cổ ngưỡng đại danh đã lâu. Kiếm lâu Lục quân tử nhanh chóng đứng dậy hành lễ, gặp được Lục Dương vui mừng nhướng mày. Cổ ngưỡng đại danh đều không phải là cái lời khách sáo. Vị này là Vân cô nương, tạm thời cùng ta kết bạn mà đi. Gặp qua Vân cô nương. Hello everybody. Vân Mộng Mộng nhu thuận đứng ở một bên của Lục Dương, chào hỏi xong cũng không nói thêm lời nào. Nàng biết rất ít về ngoại giới, nói nhiều dễ dàng làm trò cười. Tới tới tới, ta giới thiệu cho Lục Dương sư huynh người một chút. Vị này là Mễ Lạp sư tỷ, mọi người đều thích gọi nàng là Tiểu Mễ sư tỷ à. Lục Dương chú ý tới khí tức của Tiểu Mễ sư tỷ chợt cao chợt thấp, trôi nổi không chừng, nói rõ ràng nàng đang tại tu vi luyện hư kỳ rồi. Ồ, vị này chính là Nhạc sư sư huynh, Hoàng Tả môn đệ tử của Lục chủ. Nhạc Xuyên giống như là một cái tay ăn chơi đàng điếm, trước mặt mọi người ôm một cái nữ tử, không cảm giác gì có không ổn cả. Vị này là Lý Đường sư huynh, Hoàng Hữu môn đệ tử của Lâu chủ. Lý Đường trầm mặc ít nói, ôm một cái thanh kiếm trong ngực. Hắn lúc này chỉ là đơn giản gật đầu một cái, coi như chào hỏi Lục Dương, ngay cả lời đều không nói, vô cùng có khí chất lạnh như băng của kiếm tu. Vân Mộng Mộng ở một bên không nói lời nào, nhịn không được mà hỏi. Cái gì gọi là quan tả môn đệ tử cùng quan hữu môn đệ tử vậy? Chính là lúc trước Lâu chủ quyết định chỉ nhận một người làm quan môn đệ tử, nhưng mà hai vị sư huynh đều rất ưu tú rồi, khó mà dứt bỏ, liền đồng thời nhận luôn. Lâu chủ còn nói mà, dù sao thì đóng cửa cũng cần khóa hai cánh cửa, thu hai tên đệ tử đều là bình thường. Lý Đường sư huynh rất là thẹn thùng, không muốn nói, còn mời Lục Dương sư huynh đừng nên trách nha. Đợi cho Minh Đài giới thiệu xong một vòng, lại chậm chạp không giới thiệu cái nữ tử trong ngực của Nhạc Xuyên, để cho Lục Dương khó tránh khỏi có chút cổ quái rồi. Cô vị này là... quên chưa giới thiệu, vị này là kiếm linh mà Nhạc Xuyên sư huynh đã bồi dưỡng ra được, phi thường không tầm thường. Nhạc Xuyên sư huynh đang tăng cường câu thông kiếm linh, hắn là người duy nhất có được kiếm linh trong số tất cả các đệ tử thế hệ này của bản tông. Lục Dương lần đầu tiên gặp được một cái kiếm linh đường đường chính chính, cái này so với giả kiếm linh bên trong thanh phong kiếm như là bất hủ tiên tử, quả thật là hai thứ khác biệt rồi. Kiếm linh của Nhạc Xuyên có cấp độ tuyệt đối rất cao, bằng không hắn đã có thể nhìn ra dị dạng rồi. Nhạc Xuyên cười cười, trên mặt có đắc ý, không cách nào che giấu được. Từ khi mới bắt đầu tu luyện, đã là may mắn từng chiếm được một cái thanh linh kiếm, có linh tính viên mãn rồi. Sau đó lấy tầm dưỡng kiếm, chậm rãi mới là bồi dưỡng ra được Alama. Bội kiếm của hắn tên là Lam Yên Kiếm, kiếm linh thì đặt tên cho mình là Alam. Vì làm sâu sắc tình cảm với Alam, hắn ban ngày ôm ấp Alam, ban đêm còn cần dùng dưỡng kiếm thực để bảo dưỡng thân thể cho Alam. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Nói ai không có kiếm linh hả? Tiểu Dương Tử, ngươi móc bản tiên ra cho bọn hắn mở mang một chút coi. Bất Hữu Tiên Tử lúc này nhìn không nổi, người khác hạ thấp Lục Dương. Vương triều Đậu Nành bọn hắn đất rộng của nhiều, cực kỳ hoang vắng. Tiểu Dương Tử thân là trụ quốc đại thần của Vương triều Đậu Nành, đậu đế đời thứ hai, hắn có thể không có một cái thanh kiếm có được kiếm linh đây? Bất Hữu Tiên Tử cảm thấy cái vị hoàng đế này của mình làm rất là xứng chức, vừa giúp Tiểu Dương Tử xung làm nguyên anh thứ hai, lại làm kiếm linh giữ thể diện cho hắn. Trong lịch sử, hắn là không có hoàng đế nào để ý tới đại thần của mình như vậy đâu. Dạ đừng đừng đừng, tiên tử ngài ở bên trong thành phong kiếm, điều dưỡng thể xác tinh thần một chút đi. Lục Dương lúc này sốt ruột khuyên nhủ Bất Hữu Tiên Tử, nếu như Bất Hữu Tiên Tử ngồi đầu lên, người khác hỏi hắn một chút, hắn làm cách nào để giao lưu tình cảm với kiếm linh, thế thì chẳng phải là lộ hết hay sao? Bọn người Tiểu Mễ sư tỷ và Lục Dương nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, rất có cảm giác là hận gặp nhau muộn quá đi. Lục Dương có lý giải độc đáo về kiếm đạo, bọn hắn nghe xong có một cái loại cảm giác như là bừng tỉnh đại ngộ. Nhón một cái đã là một ngày trôi qua. Đi thôi, dẫn kiếm đại điển nên bắt đầu. Tiểu mễ sư tỷ nói, dẫn theo một cái đoàn người xuống lầu. Sân bãi diễn ra vấn kiếm đại điển được thiết lập ở một bên của kiếm lầu, là địa phương lâm thời dựng lên, nối tiếp với cái kho kiếm. Theo như Minh Đại giới thiệu thì vấn kiếm đại điển vẫn giống như lần trước, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lâu chủ đọc cái lời chào mừng. Giai đoạn thứ hai là vấn kiếm. Giai đoạn này không lấy tu vi luận cao thấp gì, sau đó chính là cảm ngộ kiếm đạo thần tí. Giai đoạn thứ ba là tiến về kho kiếm, dẫn phát cộng minh với linh kiếm. Mà kiếm tu đến đây tham gia vấn kiếm đại điển, đa phần đều có mục đích là cái giai đoạn thứ hai, vấn kiếm. Đây là thời điểm chứng minh cảm ngộ kiếm đạo của mình cho kiếm tu thiên hạ biết, thật sự rất là vinh dự rồi. Bất Ngữ đạo nhân từng đứng hạng thứ nhất trong một cái lần vấn kiếm đại điển nào đó, sau đó hát vang tiếng mạnh đánh bại lâu chủ kiếm lâu, có xưng hào là kiếm đạo đệ nhất nhân. Ăn ta một kiếm, cùng lưng kiếm pháp, thiên địa nhất kiếm, khổng tước khai bình kiếm pháp, tịch tà kiếm phổ. Có không ít kiếm tu thừa dịp trước khi vấn kiếm đại điển bắt đầu một cái đoạn thời gian ngắn lấy kiếm kết bạn giao thủ ở đây. Có người thi triển một kiếm huy hoàng có thể xé rách cả không gian, có người đánh ra kiếm pháp tựa như là khổng tước nhảy múa, đồng thời thi triển vô số kiếm chiêu hư giả, giấu kiếm chiêu chân chính ở bên trong. Còn có con bạch tuộc cầm trong tay 8 cái thanh kiếm, xoay tròn như là con quay, ai cũng không cách nào tới gần. Trước đó đều là kiếm tu rải rác ở khắp nơi không thể gặp gỡ. Lục Dương còn không có cảm giác gì. Bây giờ vấn kiếm đại điển chính thức tổ chức rồi, kiếm tu khắp thiên hạ đều hội tụ ở chỗ này. Lúc này mới cảm thấy rung động, kiếm ý thao thiên đập thẳng vào cái bản mặt. Lợi trừ Bất Ngữ đạo nhân là cái lệ riêng, đại đa số kiếm tu đều ra một cái vẻ cao ngạo, trầm mặc ít nói. Đó là bởi vì bọn hắn một lòng chuyên tâm tu kiếm, không có tiếng nói chung với những người khác. Đến kiếm lâu, các kiếm tu rốt cuộc cũng tìm được người trong đồng đạo, top 5, top 3 tập hợp một chỗ, đại đa số đều là trước đây chưa từng nhận biết, hàng huyên 2-3 câu liền trở thành bằng hữu rồi. Vấn kiếm đại điển được kiếm tu chú ý cũng có nguyên nhân như thế này. Mỗi một vị kiếm tu đều có ý chí thuộc về mình. Những cái ý này tập hợp chung một chỗ, không cần tận lực dẫn đạo, sẽ hình thành một cái cổ khí tràn đầu ngũ kiếm ý. Không có sử dụng một tơ một hào pháp lực nào đã xua tan đi đám mây trên không trung, đỉnh đầu sáng láng một mảnh. Lục Dương nhìn qua mặt trời to lớn bên trên đỉnh đầu, trong lòng tự nhủ, tốt xấu gì các vị cũng lưu lại cho ta một cái đám mây chứ hả? Ta kiếp trước huấn luyện quân sự, huấn luyện viên đều là đau lòng cho chúng ta, biết chọn địa phương trăm mát để mà hành quân. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, Lục Dương đều muốn thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm để mà che nắng rồi. Lâu chủ của kiếm lâu lúc này đứng ở chỗ cao nhất nói chuyện, nội dung nói chuyện là cái gì Lục Dương không nghe rõ, bởi vì Minh Đài một mực truyền âm giới thiệu cho hắn mấy cái kiếm tu cần trọng điểm chú ý ở đây. Người mặc một thân trang phục màu xanh, dáng dấp cao gầy chính là kiếm tu đến từ yêu vực Đoàn Trường Thanh, là thanh trúc thành tinh, chẻ một cái tiết thân thể của mình làm thành trúc kiếm, lấy bản thân làm vũ khí nha. Linh thực mà muốn thành tinh rất là khó khăn, nhưng một khi thành tinh liền sẽ có được thiên phú thương thiên chiếu cố. Linh thực thành tinh thành tựu cao nhất, không ai qua được Tế Nguyệt Tiên, mặc dù bây giờ chuyển thế thành Lý Hậu Nhiên, còn mỗi ngày bị tu y nhân nhung nhớ. Cái hình dáng trung tính kia chính là Hỗn Độn Độc Côn Thu, nghe nói hắn đã được lão tổ độ kiếp kỳ của Hỗn Độn tộc coi trọng, đã xác định là tộc trưởng Hỗn Độn tộc đời tiếp theo rồi. Lục Dương nhìn Côn Thu nhiều thêm 2 lần, lúc hắn đến tạo hóa cổ cảnh của yêu vực, có gặp qua thiên kiêu của Hỗn Độn tộc, chỉ bất quá thời điểm đó vội vàng đánh người, cũng không lo được đối phương là cái chủng tộc nào, chưa kịp nhìn. Mà cái người gọi là Côn Thu này cũng không phải là thiên kiêu Hỗn Độn tộc lúc ấy gặp phải. Lục Dương đoán tuổi tác cùng cảnh giới của đối phương đều cao hơn bản thân mình, cũng không biết là cao bao nhiêu. Hỗn Độn tộc không phân giới tính gì, có thể biến nam, biến nữ, thường thường đều là tướng mạo trung tính, để cho người ta kính sợ mà tránh xa. Côn Thu phát giác ra được ánh mắt của Lục Dương, hắn quay đầu nhìn Lục Dương. Lục Dương nhanh chóng di chuyển ánh mắt đi. Côn Thu, thế nào? Một cái đầu đại hắc cẩu bên cạnh của Côn Thu hỏi. Hắn chính là thiên kiêu đến từ thiên cẩu tộc, miệng ngậm một cái thanh kiếm. Hắn khi còn bé lấy nguyên hình luyện kiếm, về sau mặc dù có thể hóa hình rời, nhưng vẫn thích dùng nguyên hình để mà dùng kiếm. Ngậm kiếm như vậy mới ngầu. Cảm giác có người đang nhìn ta, chắc là ảo giác rồi. Nói không chừng lại là đang đón giới tính của người đó mà. Đại hắc cẩu cười quái dị một tiếng. Lúc ở yêu vực thường xuyên có yêu tộc suy đoán giới tính của Côn Thu. Côn Thu biểu môi liếc nhìn đại hắc cẩu. Ngậm miệng chó người lại, nước trong miệng ngươi đều chảy ra ngoài. Dùng miệng để ngậm kiếm có một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là dễ dàng bị chảy nước miếng à. Kia là Huyền Huyền của Đông Hải Huyền Vũ tộc. Huyền Vũ tộc lấy phòng ngự nổi danh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác bổ vào phòng ngự say mê dùng kiếm. Nghe nói mai rùa của người đồng lứa đồng tộc cũng không đỡ nổi một kiếm của hắn đâu. Huyền Huyền này dáng người to lớn, tướng mạo thì đen thui thùi lùi, cõng theo một cái thanh kiếm bản rộng, vị trí ở chuôi kiếm còn vẽ theo một cái con tiểu ô quy, chính là bản thể của hắn. Thời điểm tham gia thọ yến của lão Long Hoàng, Lục Dương gặp qua cái lão tộc trưởng độ kiếp kỳ của Huyền Vũ nhất tộc, còn không có cơ hội gặp mặt thế hệ trẻ tuổi à. Vân Mộng Mộng thấy lâu chủ kiếm lâu còn đang nói chuyện, mở ra giấy dầu, lấy ra hai cái khối bánh ngọt vụn trộm bắt đầu ăn. Đây là thứ mà Lục Dương mua cho nàng trên đường đi tới kiếm lâu. Mà rốt cuộc lâu chủ kiếm lâu tuyên bố bắt đầu cái khâu quan trọng được vạn chúng chú ý nhất ở đây. Tiếp theo sẽ tiến vào vòng thứ hai, dẫn kiếm. Lục Dương lộ ra ý cười tự tin mà thận trọng. Hắn hy vọng tận lực không chiến đấu với yêu tộc ở cái phần vấn kiếm này. Hắn thân là sư huynh của Ngao Linh cùng Khương Liên Y, chiến đấu với tiểu bối yêu tộc trái lại làm giảm đi giá trị bản thân của hắn. Mà tuyên bố xong cái vòng thứ hai bắt đầu, lâu chủ kiếm lâu lúc này lại tiếp tục nói. Kiếm không đơn giản chỉ là lấy kiếm làm vũ khí cho tu sĩ. Nếu là như thế, thiên hạ ai không phải là kiếm tu đâu. Lục Dương âm thầm gật đầu, lâu chủ kiếm lâu nói không sai. Người tu sĩ nào không có mộng làm kiếm tiên. Chẳng qua là sau khi bọn hắn nếm thử lấy kiếm làm vũ khí lại phát hiện không có thích hợp, từ đó mà từ bỏ thôi. Kiếm tu chỉ chính là người có thiên phú bên trên kiếm đạo sao? Cũng không hoàn toàn là như vậy. Kiếm tu chân chính không chỉ có được thiên phú kiếm đạo để cho thường nhân không thể nào giới tới, còn muốn có một cái viên kiếm tâm, cũng chính là thái độ của ngươi dành cho kiếm. Còn có cái loại thuyết pháp về kiếm tâm thế này? Lục Dương buồn bực rời, không nghe sư tôn hay là đại sư tỷ nói qua. Hắn cảm thấy mình quả nhiên là phải tham gia nhiều hơn tụ hội của kiếm tu. Sư tôn một năm đều không nhất định có thể gặp được một lần. Sau khi trúc cơ kỳ thì đại sư tỷ cũng không tiếp tục dạy mình kiếm pháp nữa rồi. Bất Hủ Tiên Tử thì càng không cần nói, về kiếm đạo hoàn toàn không biết đến cái lông cái chim gì. Vấn kiếm chia làm hai bộ phận, vấn kiếm tại tâm cùng vấn kiếm tại ý. Vấn kiếm tại tâm khảo nghiệm chính là kiếm tâm. Nghe xong lời nói của lâu chủ kiếm lâu, trong lòng của Lục Dương có một chút bất an. Nếu so đấu kiếm ý, hắn không e ngại bất kỳ kẻ nào, nhưng kiếm tâm là cái đồ chơi này của mẹ nhà nó, hắn mới nghe qua, phải làm sao đây? Dưới chân tất cả kiếm tu xuất hiện một cái trận pháp bắn lên một cái màn sáng bao phủ kiếm tu lại. Đây là vấn tâm chi trận, không thể nói dối hết thảy vấn đề liên quan tới kiếm ở bên trong trận pháp này. Đây là một trong những nội tình của kiếm lâu, là trận pháp lúc kiếm lâu chí tôn lĩnh hội kiếm đạo trong lúc vô tình tìm hiểu ra, có trợ giúp rất lớn cho kiếm tâm. Lục Dương cảm giác cái bộ trận pháp này và minh tâm kiếm tính quyết của mình có cái chỗ tương đồng ở một số phương diện. Bất quá cái bộ trận pháp này càng thêm huyền diệu nha. Vấn tâm chi trận có thể phân rõ thật giả, lại là không cách nào chủ động đặt câu hỏi. Kiếm lâu có hết thảy là 12 vị trưởng lão, một vị lâu chủ, tổng cộng 13 người tự mình đi khảo nghiệm kiếm tu khắp thiên hạ. Mà được chú ý nhất, không ai qua được lâu chủ kiếm lâu. Kiếm tu mà lâu chủ kiếm lâu chọn lựa, từ một cái loại ý nghĩ nào đó, nó đại biểu cho cái việc hắn rất xem trọng những kiếm tu này. Lâu chủ kiếm lâu trước hết nhất đi đến trước mặt của Thanh Trúc Tinh, Đoàn Trường Thanh. Đoàn Trường Thanh nè, ngươi tu hành hữu tình kiếm đạo hay vô tình kiếm đạo đây? Vô tình kiếm đạo. Kiếm của ngươi nếu gãy mất, ngươi sẽ thương tâm hay là không? Đoàn Trường Thanh lạnh lùng nói. Kiếm gãy ta lại một lần nữa luyện chế ra, vì sao phải thương tâm? Vậy ngươi có thích kiếm đạo hay không đây? Tự nhiên là thích rồi. Trận pháp dưới chân của Đoàn Trường Thanh lộ ra tia sáng màu đỏ chướng mắt, ý nghĩa là hắn đang nói dối. Lâu chủ kiếm lâu nghiêm túc nói, ánh mắt như kiếm, dường như là muốn xuyên thủng Đoàn Trường Thanh. Ngươi cần phải nói thật. Đoàn Trường Thanh không chịu nổi áp lực do lâu chủ kiếm lâu mang tới, đành phải trung thực mà nói. Ta trở thành kiếm tu chỉ là bởi vì kiếm tu có sức công phạt rất là mạnh à. Lâu chủ kiếm lâu thở dài. Kiếm của ngươi là từ một bộ phận bản thể của ngươi luyện chế mà thành. Cái này cố nhiên là có thể giúp ngươi dùng kiếm thuận buồm xuôi gió. Nhưng ngươi không có chút nào tình cảm với kiếm đạo. Chuyện này lại ngăn chặn đạo đồ phía sau của ngươi rồi. Lâu chủ kiếm lâu lại đi tới trước mặt của Quan Tả Môn đệ tử, Nhạc Xuyên. Nhạc Xuyên lúc này mới xuất ra kiếm linh, làm yên kiếm. A-Lam rút vào trong ngực của Nhạc Xuyên. Nhạc Xuyên nè, ngươi có thể làm đến mức đồng sinh cộng tử với kiếm của ngươi sao? Nhạc Xuyên nhìn A Lam trong ngực kiên định mà nói, có thể. Vậy ngươi và kiếm của ngươi là quan hệ như thế nào? Nhạc Xuyên không chút nghĩ ngợi trả lời, ta muốn cùng A Lam kết làm phu thê. Lâu chủ liền che trắng, hỏi Nhạc Xuyên cũng chỉ là quá trình, đại đệ tử của hắn là cái dạng gì, hắn còn có thể không biết sao? Nếu không phải lực pháp đại hạ không thừa nhận kiếm linh thuộc về hôn nhân chủ thể hợp pháp, hai người bọn hắn đã sớm kết hôn và sinh con rồi, mà méo biết có sinh con được hay không. Minh đại nà, ngươi có thể làm đến mức đồng sinh cộng tử với kiếm của ngươi không? Lâu chủ lộ ra một cái vẻ mặt ôn hòa. Nếu bàn về bối phận, trừ phi là kiếm lâu chí tôn phục sinh, bằng không cho dù đào ra lịch đại lâu chủ của kiếm lâu, bối phận đều thấp hơn Minh đại. Có thể. Minh đại cầm trong tay hàm quan kiếm, đây là bội kiếm của kiếm lâu chí tôn, cũng là bản thể của Minh đại. Nếu hàm quan kiếm này xảy ra chuyện, hắn cũng không sống được đâu. Ngươi và kiếm của ngươi là quan hệ như thế nào? Cùng chung một thể. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Đại trận không có phản ứng gì, cũng mang ý nghĩa Minh đại không có nói dối. Vô số kiếm tu cũng nghe được câu trả lời của Minh đại, ai nấy đều là mặt cảm không bằng. Mặc dù tình cảm của bọn hắn dành cho kiếm đều rất chân thành tha thiết, nhưng nếu so với Minh đại, vẫn là kém hơn mấy bậc rồi. Gặp qua lâu chủ. Hay lâu chủ đi tới mình, Lục Dương vội vàng hành lễ. Lâu chủ kiếm lâu tên là Quản Dịch. Ngươi chính là Lục Dương, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ha. Lâu chủ kiếm lâu gặp Lục Dương lộ ra mỉm cười. Mặc dù hắn cùng Bất Ngữ đạo nhân có mâu thuẫn, nhưng đó là mâu thuẫn ở giữa trưởng bối, không quan hệ gì với tiểu bối cả. Thân là lâu chủ kiếm lâu, hắn thích nhất nhìn thấy tiểu bối có thiên phú kiếm đạo trưởng thành. Lục Dương đầy đủ danh tiếng, lâu chủ kiếm lâu vừa nói đã là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ôi, hắn quả nhiên là Lục Dương cả. Không biết kiếm tâm của Lục Dương là cái kiểu gì. Có Minh đại trước rồi, còn như kiếm trầm của hắn lại ưu trú cỡ nào cũng không sánh bằng Minh đại. Quán lâu chủ lúc này hỏi, sư tôn ngươi tu luyện chính là vô tình kiếm đạo, vậy còn ngươi Lục Dương, ngươi tu là hữu tình kiếm đạo hay vô tình kiếm đạo đây? Lục Dương hơi chần chờ một chút, hắn lần đầu tiên nghe nói kiếm đạo còn chia làm hữu tình và vô tình. Ta có thể trước hỏi một chút cái gì gọi là hữu tình kiếm đạo, cái gì gọi là vô tình kiếm đạo không hả? Sư tôn ngươi, đến cái này cũng không có nói cho ngươi biết sao? Quán lâu chủ có phần hơi bất mãn và Bất Ngữ đạo nhân, quá không có trách nhiệm rồi. Kiếm tu tất nhiên là yêu thích bộ kiếm của mình, chỉ bớt quá yêu thích cũng là muốn phân ra chủng loại. Cái gọi là hữu tình kiếm đạo chính là xem kiếm như là người để mà đối đãi, yêu kiếm như người yêu. Trên dưới kiếm lâu ta, tu luyện đều là hữu tình kiếm đạo. Mà vô tình kiếm đạo chính là chỉ xem kiếm như vật liệu để mà đối đãi, chỉ là yêu kiếm đơn thuần. Đại biểu nổi danh nhất chính là sư tôn của ngươi, Bất Ngữ lão tặc à. Lục Dương nghĩ nghĩ, mặc dù Thanh Phong kiếm là đại sư tỷ tặng, mình cũng rất thích, nhưng mình chung quy vẫn coi Thanh Phong kiếm chính là vật liệu để mà đối đãi, cũng không có tình cảm đặc thù gì. À, vậy ta tu luyện hẳn là vô tình kiếm đạo rồi. Lời vừa nói ra, Quán lâu chủ hơi có chút không vui. Quả là thế rồi. Mà móng tốt như là Lục Dương này vẫn là bị Bất Ngữ lão tặc kia dạy thành vô tình kiếm đạo. Nhưng chợt thấy trận pháp ở dưới lòng bàn chân của Lục Dương thoát ra ánh sáng màu đỏ. Vừa rồi là ngươi nói láo sao? Quán lâu chủ lộ ra một cái vẻ vui mừng. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa Lục Dương tu luyện chính là hữu tình kiếm đạo à? Ta nói dối rồi. Lục Dương cũng rất là kinh ngạc. Dựa theo cái định nghĩa mà quán lâu chủ vừa nói, mình là vô tình kiếm đạo mới đúng à? Quán lâu chủ lại là hướng dẫn từng bước, ôn hòa mà hỏi. Ngươi có thích kiếm của ngươi hay không? Lục Dương gật đầu, hắn xác thật là thích Thanh Phong kiếm. Ngươi có phải là đối đãi với kiếm của ngươi như người hay không? Lục Dương vừa định lắc đầu bỗng nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Bên trong Thanh Phong kiếm chính là có người à? Lục Dương đành phải tiếp tục gật đầu. Quán lâu chủ vỗ tay một cái bóp, thay Lục Dương kết luận. Cái này chẳng phải đúng rồi sao? Ngươi thích kiếm của ngươi lại xem kiếm của ngươi như người mà đối đãi. Ngươi đây chính là hữu tình kiếm đạo rồi. Giả thiết một chút. Nếu như kiếm của người đoạn mất, biến mất, có phải người sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, sẽ khóc ròng ròng vì đau lòng hay không? Lục Dương suy nghĩ một chút cảnh tượng mà quản lâu chủ nói. Nếu Bất Hữu tiên tử mà biến mất đi, mình có vẻ như xác thật sẽ là rất thương tâm, đại khái sẽ là khóc, chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Nhìn coi, người đâu chỉ là hữu tình kiếm đạo, đây là tu luyện tới cảnh giới cao thâm, gửi gắm tình cảm của mình vào kiếm rồi. Bất Hữu tiên tử bên trong Thanh Phong kiếm cười hăng hắc ngây ngô. Mặc dù không biết vì cái gì mà cười, Nàng chỉ cảm thấy Tiểu Dương Tử trả lời để cho nàng rất là vui vẻ à. Vậy ngươi có nguyện ý cùng kiếm của ngươi đồng sinh cộng tử không đây? Ở bên trong Hữu Tình Kiếm Đạo có một cái đám kiếm tu ôm lấy tình cảm cực đoan dành cho kiếm. Chủ trương cái con mẹ gì kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, tiếng như là nhạc xiên, minh đài trước mặt. Kiếm tu từ trước tri tìm chính là cái loại tình cảm cực đoan này. Nghe được cái câu hỏi này, thần sắc của Lục Dương quái dị, không biết nên trả lời làm sao. Cái này không phải là vấn đề đồng sinh cộng tử đâu nha. Coi như ta có chết, kiếm của ta cũng không có chết được đâu. Nghĩ đến cái trình độ nghịch thiên của Bất Hủ Đạo Quả, Bất Hủ Tiên Tử muốn chết cũng là khó khăn nha. Quán Lâu Chủ nghe thế lại càng tán dương Lục Dương. Đó không? Dùng cả sinh mệnh của mình để mà bảo vệ kiếm. Thà rằng ngươi vẫn lạc trước cũng tuyệt đối không thể tổn thương đến kiếm của mình. Quá tốt rồi. Ánh mắt của mọi người nhìn tới Lục Dương mang theo kính ý. Chỉ có kiếm tu chân chính mới có thể lý giải được cái câu trả lời của Lục Dương có ý nghĩa sâu xa như thế nào. Cái lợi tình cảm này đều muốn cao hơn một tầng so với kiếm còn người còn, kiếm mất người mất rồi. Ôi, không hổ là Lục Dương, chỉ là cái phần tình cảm này đương thời kiếm tu còn có ai có thể hơn được hắn đây. Ý trước đó còn thử rằng hắn chỉ có thiền phú bên trên kiếm đạo, cũng không có tình cảm gì đối với kiếm cả, là ta nhìn làm hắn rồi. Khó trách Nguyên Anh kỳ có thể thể triển ra nhất kiếm hóa dạng kiếm, một người hóa dạng người, không chỉ là thiên phú kiếm đạo, chắc hắn cái phần tình cảm đối với kiếm này cũng là được đưa là tác dụng cực kỳ quan trọng rồi. Quán Lâu Chủ lúc này lại hỏi ra một cái vấn đề cuối cùng. Vậy ngươi và kiếm của ngươi là quan hệ như thế nào? Lục Dương cảm thấy nói ra có chút mất mặt, nhưng không nói thật, trận pháp sẽ là tra ra, chỉ có thể nói chi tiết. Kiếm là quân, ta là thần. Mọi người lại một lần nữa lựng bàn sâu sâu, thanh âm ồn ào khắp nơi. Minh Đài thì mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Lục Dương. Kiếm là quân, ta là thần. Đây là đạt tới cảnh giới nhận kiếm hợp nhất, thân tiền kiếm động bên trong truyền thuyết sao? Bên trong lịch sử còn không có người nào có thể đạt tới một bước này ở. Kiếm tu thì đều cao ngạo, bọn hắn đối xử với kiếm cho dù tốt, cũng chỉ bất quá là đặt kiếm ở vị trí ngang bằng mình, xưa nay sẽ không đặt kiếm ở vị trí cao hơn bản thân đâu. Vì kiếm của mình mà buông bỏ luôn ngạo mạn của kiếm tu, đây chính là kiếm tâm cỡ nào. Quán Lâu Chủ càng nhìn Lục Dương càng cảm thấy dáng dấp tiểu tử này thật là thượng mắt a. Kiếm làm chủ, tu sĩ chỉ là làm phụ, thậm chí lúc trước Kiếm Lâu Chí Tôn cũng không có tu luyện Hữu Tình Kiếm Đạo tới cái loại tình trạng này. Ánh mắt của Minh Đài nhìn Lục Dương càng ngày càng kính nể. Kiếm tâm của mình đã là hiếm thấy thiên hạ rồi, không nghĩ tới tình cảm của Lục Dương sư huynh dành cho kiếm còn cao hơn cả mình. Chỉ sợ từ xưa đến nay, nếu tính toán cả thời kỳ thượng cổ bí ẩn kia, tính luôn cả Cầm Kiếm Tôn giả thời kỳ đó cũng không có bộ dáng giống như là Lục Dương sư huynh. Duy nhất không xác định chính là Kỳ Lân Tiên. Nghe nói Kỳ Lân Tiên cũng là dùng kiếm, nhưng không biết là đơn thần lấy kiếm là vũ khí hay là một cái kiếm tu đây. Nếu Kỳ Lân Tiên là kiếm tu, cũng không biết kiếm tâm của Lục Dương sư huynh cùng với Kỳ Lân Tiên thì ai càng thắng qua một bậc. Có thể tu luyện thành tiên đều có lý giải độc đáo về kiếm đạo và kiếm tâm. Phần kiếm tâm này dạng cổ đệ nhất rồi. Không biết là ai thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, lập tức đạt được rất nhiều người hô ứng à. Lục Dương kiếm tâm dạng cổ đệ nhất. Kiếm làm quân, Lục Dương làm thần, kiếm tâm dạng cổ đệ nhất rồi. Thậm chí trưởng lão Kiếm Lâu đều quăng tới ánh mắt tán thưởng cho Lục Dương. Cảm thấy Lục Dương chỉ bằng vào cái phần kiếm tâm này đủ để danh chấn vạn cổ, trở thành tấm gương cho tất cả kiếm tu hậu thế đời. Khẩu hiệu của mọi người thì khác biệt nhưng cơ bản đều là đồng dạng, hình thành khí thế núi kêu biển gầm. Lục Dương lúng túng cúi đầu, ngón chân cụp vào đế giày, có cảm giác như tất cả mọi người đều đang gọi hắn là thần tử của Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương quả thật hối hận khi tham gia Vấn Kiếm Đại Điển, mình cũng không cần nhất định phải tìm lý do đi ra dạo chơi, ở lại trong Vấn Đạo Tông cũng là rất tốt mà. Vân Mộng Mộng không hiểu nhiều về kiếm đạo, nhưng từ phản ứng của mọi người cũng có thể nhìn ra, kiếm tâm của Lục Dương tuyệt đối là hết sức lợi hại, sinh ra một chút đắc ý rồi. Giúp Tiểu Chi tìm được lão sư tốt rồi. Bà còn lo lắng ta ở bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, vận khí của ta tốt như thế, thì làm sao lại có thể xảy ra ngoài ý muốn chứ hả? Mà có Lục Dương cái vị vạn cổ đệ nhất kiếm tâm này ở phía trước rồi, các kiếm tu phía sau bất kể trả lời cái gì đều là ảm đạm vô quan, hoàn toàn không thể so sánh với Lục Dương. Thấy chưa, nhờ có bản thiên trợ giúp, kiếm tâm của Tiểu Dương Tử ngươi mới lợi hại như vậy. Kiếm linh của Lục Dương chẳng biết xấu hổ mà tranh công. Dẫn kiếm tại tâm đã toàn bộ kết thúc rồi, ta nghĩ cái vị kiếm tu có tầm cao nhất đã khiến mọi người khâm phục, coi như không cần ta nói, chứ vậy hẳn cũng biết là ai ha. Lâu chủ kiếm lâu cười nói, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào trên người của Lục Dương. Nếu không phải đánh không lại Bất Ngữ đạo nhân, đều muốn đoạt đi Lục Dương về làm đồ đệ của mình. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nghe nói Vân Chi xem cái người tiểu sư đệ này như là bảo bối vậy, có vẻ như mình đánh qua được Bất Ngữ đạo nhân cũng đánh không lại Vân Chi. À được rồi, Lục Dương ở Vấn Đạo Tông cũng là rất tốt mà. Tiếp theo chính là Vấn Kiếm Tại Ý. Vấn Kiếm Đại Điển trăm năm cử hành một lần, nếu một đối một lấy kiếm pháp chiến đấu, vậy khẳng định là người có thời gian tu luyện dài nhất sẽ giành chiến thắng, không có ý nghĩa của chiến đấu gì. Vì thế kiếm lâu chí tôn, nó có thể ép tu vi tất cả mọi người đến cùng một cái trình độ, lấy kiếm ý tinh thần nhất để mà so đấu. Lục Dương lúc này cảm nhận được một cái cổ áp lực kinh người phô thiên cái địa, bao trùm toàn bộ sân bãi, đều áp chế cảnh giới của mình và tất cả mọi người bên trong sân về tới kim đăng kỳ. Tiếp đó chính là đại địa chấn động, 18 cái khối bình đài phá đất mà lên, vây quanh kiếm lâu. Quán lâu chủ lúc này mới giới thiệu nói, cái ái 18 trò bình đài này là do lâu chủ đời thứ nhất chế tạo mà thành. Các người chỉ cần đặt một cái đạo kiếm khí trên lôi đài, kiếm khí sẽ diễn hóa thành hư ảnh kiếm ý. Các người lại có thể điều khiển hư ảnh kiếm ý này để chiến đấu với nhau. Hả? Cái này là lôi đài kiếm ý bên trong truyền thuyết sao? Các kiếm tu nhìn thấy 18 cái khối bình đài bóng lóng giống như là gương đồng, hai mắt đều là tỏa sáng. Đây là chí bảo kiếm lâu chí tôn lưu lại, nếu lâu dài tu luyện ở phía trên còn có thể rèn luyện kiếm ý để kiếm ý trở nên càng thêm sắc bén. Lục Dương là lần đầu tiên gặp phải thứ này, nghe người bên cạnh thảo luận cũng biết đại khái cái lôi đài kiếm ý này ghê gớm cỡ nào. Lục Dương rút thăm tới tổ thứ hai, cần chờ tổ thứ nhất tranh tài đánh xong mới đến phèn hắn. Lục Dương nhớ kỹ Minh Đại giới thiệu mấy cái tu sĩ cần trọng điểm chú ý rồi. Bên trong tổ thứ nhất cũng có Huyền Vũ tộc, Huyền Huyền trước đó nghe giới thiệu qua. Huyền Huyền cõng theo một cái thanh hắc kiếm bảng rộng, trọng lượng nặng nề, chui kiếm vẽ một cái tiểu ô quy, đi trên đường cho người ta một cái loại cảm giác đất rung núi chuyển. Đối thủ của Huyền Huyền là cái người Lục Dương cũng đã từng gặp qua, là cái con bạch tuộc dùng xúc tu vòng quanh 8 cái thanh kiếm. Ô nhĩ, nghĩ không ra sẽ đụng phải ngỡ chỗ này. Huyền Huyền cười ha ha, lộ ra 8 cái hàm răng trắng nõn. Hắn cùng bạch tuộc đều là kiếm tu đến từ Đông Hải, hai người bọn họ chỉ nghe tên chưa hề giao thủ qua. Huyền Huyền, bọn hắn đều nói kiếm đạo của ta không bằng ngươi, trước đây một mực tìm không thấy cơ hội, hôm nay liền muốn xóa đi lời đồn. Cái lời đồn gì? Bởi quả là bọn hắn đang nói thật thôi. À, ngươi như thế nào hơn được ta? Ô Nhĩ dẫn đầu công kích, xúc tu vòng quanh 8 kiếm, điên cuồng xoay tròn, tốc độ cực nhanh, kính không có kẻ hở. Trước khi đại điển bắt đầu, người đấu cùng hắn đều không cách nào công kích đến bản thể của hắn cả. Huyền Huyền hét lớn một tiếng, ra sức giơ lên cái đại hắc kiếm. Đối mặt với bạch tuộc Ô Nhĩ chính là một kiếm. Keng, một kiếm này rơi vào trên người của bất kỳ kiếm tu nào khác đều là không thể nào đỡ được, nhưng rơi vào trên người của Ô Nhĩ, trực tiếp bị 8 cái thanh bội kiếm đang nhanh chóng xoay tròn kia quét bay ra ngoài. Quả nhiên có chút môn đạo. Huyền Huyền cảm thấy hứng thú rồi. Kiếm tu đều là lấy lực công kích làm đầu, Ô Nhĩ lại dùng phương pháp trái ngược lại, cải thành cái lực phòng ngự. Không phải là xoay quanh thôi sao? Ai không biết xoay, con mẹ nhà ngươi. Huyền Huyền biến trở về nguyên hình, biến thành một cái con huyền vũ mai rùa thân rắn, trở mình một cái, mai rùa thành một cái bộ phận tiếp xúc mặt đất. Đầu rút vào trong mai rùa, dùng miệng cắn chặt một cái chuôi kiếm. Cái đuôi thì đâm thẳng mặt đất để cho thân thể xoay tròn. Theo cái đuôi đâm xuống mặt đất tăng tốc độ lên, lực đạo càng lúc càng lớn, tốc độ của Huyền Huyền xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh đến căn bản không thấy rõ ở đâu là đầu, ở đâu là cái đích luôn. Huyền Huyền dùng cái đuôi gia tốc cùng với điều chỉnh phương hướng đụng tới Ô Nhĩ, trực tiếp đụng cho Ô Nhĩ ngã lăn. Ô Nhĩ cũng bị đụng cho tức giận, hắn dùng chiêu này mọi việc đều là thuận lợi mà, lần đầu tiên bản thân của mình bị đụng ngã. Ta há lại sợ ngươi. Hai cái con hải tộc giống như là hai cái con quay bằng sắt xoay tròn va chạm phía trên lôi đài, nếu có phương nào bị đụng bay liền là bùng nổ ra khí lực để quay ngược trở về. Lục Dương khâm phục nhìn Huyền Huyền cùng với Ô Nhĩ, không nghĩ tới còn có thể là thấy chiến pháp hợp thể ở nơi này. Chỉ bất quá hai cái tên hải tộc này càng thêm lợi hại, không cần hợp thể, tự mình đã có thể xây vòng tròn, quá là thuận tiện rồi. Lục Dương nhìn hai cái con quay sắt trong thời gian ngắn không cách nào quyết ra thắng bại, vòng quanh kiếm lâu, nhìn các lôi đài khác là cái dạng gì. Tiểu Phong, tại sao ngươi ở chỗ này? Trong đó có một cái tên kiếm tu vừa nhìn thấy tướng mạo của đối thủ, một mặt đã là hoảng sợ rồi, Người tên Tiểu Phong cười cười, cười rất là cứng đờ. Lâm ca, ta đã nói chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp mặt. Đừng tưởng rằng ngươi đổi tên đổi họ ta không tìm được ngươi. Vẫn kiếm đại điển trăm năm một lần này, ngươi nhất định sẽ tham gia mà. Ý cụ chỉ có lấy máu từ tường bảo, hôm nay liền để chúng ta nhất quyết sinh tử trên lôi đài. Lại một cái lôi đài khác. Ô đại sư huynh, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau bên trên lôi đài, còn nhớ rõ chúng ta đã ước định hay không? Ai thắng người đó mới có tư cách thổ lộ với tiểu sư muội. Như vậy, tiểu sư muội thích ai là chuyện của nàng, không cần lấy thắng bại ở giữa ngươi và ta để quyết định hôn nhân của nàng. Nhiều lời vô ích, đánh đi. Một cái lôi đài khác. Đại ca, 20 năm trước ngươi đoạt linh căn của ta, đẩy ta xuống vách núi, không nghĩ tới ta sẽ còn sống chứ gì. Ngươi còn sống lại như thế nào? Bất quá là phế vật không có linh căn, làm sao có thể đánh qua được ta? Phá rồi lại lập từ cái này, người đại khái là vĩnh viễn không cách nào hiểu được đâu. Một cái lôi đài khác. Chè chè lóc lóc làm cái gì? Thảo mặt ra đi. Hả? Sư muội. Sư huynh, huynh hứa với ta cái gì? Sao bây giờ lại bỏ ta rời đi? Hôm nay nếu ta thắng huynh, huynh phải trở về với ta. Sư muội, đây là chuyện nhà. Lục Dương đi qua một loạt các lôi đài, nhất thời nghẹn lời. Kiểm lầu các người rút thăm chọn lựa đối thủ, thật sự không có dở trò gì hay sao ? Rồi vậy thì bác xin dừng tập 154 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 155 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.